Em thấy ánh trăng Hoài Nam Tiểu Sơn. Chương 13, chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơn ngứa ngáy cào cấu trong lòng dần biến thành cảm giác tê dại kéo dài. Tần Kiến Nguyệt mím môi, cảm nhận hơi ấm còn lưu lại, nhẹ giọng nói, em còn tưởng anh, câu nói mới được một nửa, nửa còn lại lại nuốt vào bụng, thấy cô ấp a ấp úng. Trình Du Lễ hỏi tiếp, tưởng anh cái gì? Lúc này Tần Kiến Nguyệt mới tiếp lời, tưởng anh, không muốn hôn em. Anh bật cười, giọng điệu ôn hòa, không muốn hôn em thì anh đến đây làm gì? Anh thiếu một chỗ ngồi đọc sách chắc. Giọng điệu Trình Du Lễ nhàn nhạt, nhưng ánh mắt lúc trêu chọc người khác lại trong veo đến lạ. Tần Kiến Nguyệt phồng má, không biết phải nói gì, chỉ cảm thấy xấu hổ vì thì ra anh đã có dự tính từ trước. Trình Du Lễ buông lỏng vòng tay ôm cô, cô lùi lại một chút, hít thở luồng không khí mát mẻ. Một lát sau, cô lại khe khẽ mở miệng, giọng điệu ngượng ngùng, mềm mại. Vậy, anh có muốn ngủ lại không? Ngủ lại, nghe vậy, Trình Du Lễ nhướng mày, giọng điệu trêu ghẹo, gì thế này, đứng ngộ hoàng đế à? Anh còn có thể ở lại qua đêm luôn sao? Thì ra người đàn ông này cũng có lúc không đứng đắn như vậy. Cô đã hiểu sai ý của chữ giữ lại. Tần Kiến Nguyệt vô thức dùng ngón tay dụi dụi lên má, vẫn còn nóng hầm hập. Giây tiếp theo, đôi má mềm lại bị anh nâng lên trong lòng bàn tay. Trình Du Lễ một lần nữa cúi người, luyến tiếc mà chạm nhẹ vào khóe môi cô, khẽ nói, anh đi đây, về nhà xử lý chút chuyện. Dạ, dứt lời, anh mở cửa rời đi. Tần Kiến Nguyệt đứng tại chỗ rất lâu không nhúc nhích, mãi đến khi nghe thấy tiếng xe khởi động, cô mới thò đầu ra khỏi cửa, khuôn mặt vẫn còn đỏ ửng, nhìn chiếc xe của anh lái tới. Trình Du Lễ dừng lại trước cổng, hạ kính xe xuống, nghiêng người ra ngoài, mỉm cười nói, hôm khác anh sẽ ngủ lại. Không phải, em chỉ nói đùa thôi. Tần Kiến Nguyệt vội vàng xua tay, sốt sắng giải thích, không biết anh có nghe thấy không? Chiếc xe đã nhanh chóng lăn bánh rời đi. Trình Du Lễ quay về biệt thự nhà họ Trình. Đêm đã khuya, lúc anh bước vào căn biệt thự lâu đời, nơi bốn thế hệ nhà họ Trình cùng sinh sống, cảm giác có chút xa lạ. Từ khi đi làm, anh rất ít khi về đây. Lúc Trình Du Lễ bước vào cửa, đúng lúc có một cô bé khoảng 15, 16 tuổi từ trên lầu đi xuống, trên tay cầm một chiếc cốc sữa đã cạn, định đi vào bếp, là con gái của anh trai Trình Khai Vũ, Trình Tự Ninh. Ninh Ninh, Trình Du Lễ gọi cô bé một tiếng, chú út, sao giờ này chú mới về vậy? Trình Tự Ninh ngáp một cái, quầng thâm mắt đặc trưng của học sinh trung học hằn rõ dưới mắt cô. Cụ đã đợi chú rất lâu rồi, ông ấy đang ở đâu? Trong phòng khách à? Trình Tự Ninh chỉ về hướng đó, ánh mắt còn ra hiệu rằng nơi ấy đang có bầu không khí áp lực thấp. Trình Du Lễ gật đầu đáp lại, rồi bước vào trong, lão gia đang ngồi ở trung tâm ghế sofa đọc báo. Nghe tiếng động, ông tháo kính lão xuống, gấp báo lại, đặt lên bàn, rõ ràng trên gương mặt ông đã hiện lên vài phần không vui vì đợi lâu. Nhưng Trình Du Lễ chẳng hề nao núng, chậm rãi đi tới, nhàn nhạt nói, có chuyện gì thì ông nội gọi con một tiếng là được rồi. Cần gì phải đợi tới giờ này à? Anh ngồi xuống bên cạnh Trình Khiên, bình tĩnh châm thuốc hút. Trình Du Lễ không giống bố anh, cũng không giống anh trai, càng khác biệt so với những người trong nhà họ Trình. Anh không sợ trưởng bối trong nhà, lý do rất đơn giản. Trình Du Lễ không bị ràng buộc bởi gia tộc, tập đoàn, sản nghiệp, quyền lực, địa vị, tất cả đều không liên quan đến anh, mà anh cũng chẳng ha, muốn những thứ đó. Từ nhỏ, Trình Du Lễ đã quen với việc bị sắp đặt, anh không có cá tính mạnh mẽ, không cố chấp, không ngang bướng, cũng không phản nghịch, gia đình sắp xếp cho anh con đường nào, anh cứ thế mà đi. chưa từng có sóng gió gì. Nếu trong lòng có suy nghĩ khác, chỉ cần ông nội nói vài câu, anh cũng thuận theo mà gạt đi. Chỉ có một điều duy nhất anh không đồng ý, đó là kế thừa gia nghiệp. Đây là chuyện anh làm quyết liệt nhất, vì có một số ngọn núi, nếu đã đè lên người, thì rất khó thoát ra. Là một con rối không hề dễ dàng. Anh đã từng chứng kiến cha mình vùng vẫy trong vô vọng. Nói trắng ra, chuyện hôn nhân liên kết giữa hai gia tộc lần này cũng là một cách để gia đình ép anh quay lại con đường đó. Nhưng Trình Du Lễ đương nhiên không thể đồng ý, vì chuyện này, ông nội Trình Khiên đã từng giận anh. Thực tế, ông không ưa anh trai Trình Du Lễ, Trình Khai Vũ, lý do cũng đơn giản. Trình Khai Vũ không phải con trong hôn nhân chính thức. Những gia đình danh giá càng coi trọng điều này hơn bất cứ ai. Vì vậy, họ luôn xem trọng hôn nhân môn đăng hộ đối, cưới hỏi đàng hoàng, danh chính ngôn thuận. Lão gia nén giận, run rẩy giơ tay, chỉ vào một chiếc đèn cung đình đặt trên bàn. Đây là thứ gì? Trình Du Lễ rũ nhẹ điếu thuốc. Nhìn qua, nửa tháng trước, anh đưa Tần Kiến Nguyệt đến dự sinh nhật Trung Dương. Trong lúc chơi bài, cô ấy nhìn trúng chiếc đèn cung đình đó, thấy thú vị liền tiện miệng nhắc đến. Sau khi về nhà, Trình Du Lễ kể lại với Trung Dương. Vậy là món đồ này dễ dàng bị lấy mang về đây. Trung Dương là kiểu người rất biết cách làm việc, trực tiếp nhờ người mang chiếc đèn tới biệt thự nhà họ Trình. Ngay dưới mí mắt ông nội anh, không cần ai tiết lộ tin tức, Trình Khiên cũng ngay lập tức nhìn ra vấn đề trong chuyện này. Quá rõ ràng, Trình Du Lễ đang tán tỉnh một cô gái bên ngoài, muốn lấy lòng người ta. Chính vì thế mà ông đã đợi anh đến giờ này. Giấy không bọc được lửa, có giấu cũng chẳng giấu nổi. Anh thản nhiên nói, quà con tặng bạn gái. Bạn gái, Trình Khiên giận đến mức giọng cũng cao vút lên. Cháu lấy đâu ra bạn gái? Trình Du Lễ bật cười. Sao thế? Bây giờ ngay cả bạn gái cháu cũng không được có à? Ra ngoài tìm bạn gái. Cháu thì thoải mái tiêu dao rồi đấy. Vậy thể diện nhà họ Bạch để đâu? Giữa tiếng quát giận dữ của ông cụ, Trình Du Lễ bình tĩnh rít hai hơi thuốc. Rồi nói, con là người, không phải con dối. Cưới xin mà không có tình cảm gì chỉ để đối phó. Nói thật lòng, con không chấp nhận được. Trình Khiên lạnh lùng nói, không có tình cảm thì bồi dưỡng. Chẳng phải cháu thích đi xem hí kịch sao? Dẫn Tiểu Tuyết đi xem cùng đi. Trình Du Lễ hất cằm về phía chiếc đèn cung đình màu trắng nhạt. Giọng điệu lười biếng mà thản nhiên, vừa trầm vừa thong dong. Ông đã biết cả rồi, vậy sao còn ép con làm gì? Một cái miệng không thể cùng lúc dỗ hai cô gái. Anh tiếp tục, con nói thật lòng, con không thích phiền phức. Ai mà chẳng muốn sống yên ổn. Cưới vợ về lại thành rước tổ tông về nhà hầu hạ à, con sợ rút ngắn tuổi thọ lắm. Rút ngắn tuổi thọ cái gì? Cháu nói năng vớ vẩn cái gì thế hả? Trình Khiên siết chặt nắm đấm, đập mạnh hai cái lên bàn gỗ xanh trước mặt. Trình Du Lễ khẽ cười lạnh. Cháu nói sai sao? Cái tính khí của Bạch Tuyết, cháu thực sự chịu không nổi. Mặc dù không thân thiết với cô đại tiểu thư kia, nhưng thỉnh thoảng anh cũng thấy cô ta lên top tìm kiếm trên mạng với đủ loại tin tức ồn ào. Nếu ông tìm được người ngoan ngoãn, trầm tĩnh một chút, con cũng đành chấp nhận. Nhưng nếu không tìm được, vậy cứ để con tự tìm đi. Trình Du Lễ thực ra cũng không có tiêu chuẩn chọn vợ quá đặc biệt. Người có thể hòa hợp với anh thì như kiểu Tần Kiến Nguyệt. Ngoan ngoãn, dịu dàng, không có cá tính mạnh mẽ, không la lối om sòm suốt ngày, nhìn là thấy đỡ mệt. Mấy người thích gây chuyện, rắc rối thì thôi miễn đi. Giọng điệu anh vẫn luôn ôn hòa nhàn nhã, nhìn bề ngoài giống như hai ông cháu đang tranh luận, nhưng anh chẳng hề mất bình tĩnh chút nào. Chính cái thái độ thờ ơ này lại khiến Trình Khiên tức đến đỏ mặt tía tai. Thấy ông cụ nổi giận đùng đùng, Trình Du Lễ bèn gọi cô bé đang lén nghe trộm ở cửa. Trình Tự Ninh, rót cho cụ chén trà đi. Trình Khiên giận đến mức thở phì phò mấy hơi, cuối cùng chỉ có thể thở dài một tiếng. Nói như vậy, cái cô ngoài kia là người mà cháu thích. Trình Du Lễ nghĩ đến khuôn mặt ngoan ngoãn của Tần Kiến Nguyệt, khẽ cười, cũng tạm à, chúng cháu ở bên nhau khá hợp. Trà mang lên, Trình Du Lễ đứng dậy đưa cho ông cụ, nhưng Trình Khiên phất tay không nhận. Trình Du Lễ, cháu tự lo cho mình đi. Câu này thật ra có nghĩa là, ta bị cháu làm tức đến không còn gì để nói nữa rồi. Nghe tiếng bước chân bịch bịch bịch tức tối rời đi, Trình Du Lễ cũng chẳng tiễn ông. Anh khẽ kéo lỏng cổ áo, cảm thấy hơi nóng. Cuộc nói chuyện giữa anh và ông nội kết thúc trong chưa đầy thời gian hút hết một điếu thuốc. Hai người cứ thế mà chia tay trong không vui. Anh lười biếng tựa vào ghế sofa, hút nốt điếu thuốc. Trình Tự Ninh tò mò bò lên tựa ghế sofa phía sau anh. Ồ, chú Út, chú có bạn gái thật hả? Trình Du Lễ bật cười, gõ khớp ngón tay lên trán cô bé. Dạy dỗ, trẻ con đừng có xía vào chuyện của người lớn. Anh chỉ vào tách trà vẫn còn bốc khói, dặn đứa trẻ, đi uống trà đi. Trình Tự Ninh, cuối cùng, Trình Khiên tịch thu chiếc đèn lồng đó. Trình Du Lễ cảm thấy không vui, nhưng cũng không nói gì thêm. Nhà có gia quy, nếu cứ làm ầm ĩ thêm thì thành ra không biết điều. Trình Du Lễ lại rong ruổi trên đường một lúc, mãi mới về đến căn hộ riêng của mình. Đó là căn nhà đơn vị cấp cho anh, sống một mình vô cùng thoải mái. Vừa đi vào nhà, anh vừa cởi khuy áo sơ mi. Không bật đèn, ánh trăng như nước in trên thân hình thẳng tắp, đường eo lộ ra dưới ánh sáng mờ nhạt. Anh kéo rèm lại, chưa vội tắm rửa mà ngồi xuống một lát, quẹt diêm thắp một cây nến thơm tuyết sơn. Hương thơm nhẹ nhàng từ từ tỏa ra, ngồi giữa không khí thanh nhã. Trình Du Lễ mở điện thoại xem lại bức ảnh chụp ở rạp hát hôm nay. Trong ảnh, Tần Kiến Nguyệt trên sân khấu ngước mắt nhìn xuống, mặt như hoa sen, mày như lá liễu. Khoảnh khắc cô sững sờ đã bị anh chụp lại, phóng to gương mặt cô, khóe môi anh không khỏi cong lên. Anh gửi bức ảnh cho Kiến Nguyệt. Trong lúc chờ tin nhắn trả lời, anh thấy một nhóm chat cũ kỹ mấy năm nay bỗng hoạt động lại. Là nhóm lớp cấp 3. Trình Du Lễ không định vào xem, nhưng thấy có tin nhắn gắn thẻ tên mình. Anh chạm vào biểu tượng, dòng tin nhắn nhanh chóng lướt ngược lên trên. Đọc qua đại khái thì hiểu ra mọi chuyện. Là bạn học cũ Hạ Tịch từ nước ngoài về, lớp trưởng đang rủ mọi người tụ tập. Tin nhắn gắn thẻ anh đến từ Hạ Tịch. Cô hỏi, Trình Du Lễ, cậu có đến không? Trình Du Lễ trả lời hai chữ, không rảnh, lớp trưởng, nữ thần đích danh muốn gặp cậu đấy. Đừng làm mất hứng người ta chứ. Trình Du Lễ vốn không định đáp lại, nhưng thấy mọi người cứ súng vào hò reo đợi câu trả lời. Anh nhắn một câu, dẫn bạn gái theo được không? Lớp trưởng, đừng thế chứ. Cậu làm tan nát trái tim của biết bao chị em rồi đấy. Hạ Tịch gửi một biểu tượng mèo con uất ức. Từ đó về sau, anh không đọc nữa cũng chẳng hồi đáp. Trình Du Lễ và Hạ Tịch quen nhau hơn 20 năm. Không cần thiết phải cư xử khách sáo, chuyện gì cũng phải báo cáo. Anh thoát ra khỏi khung chat, vì lúc này, Tần Kiến Nguyệt đã trả lời anh. Anh về đến nhà rồi à, Trình Du Lễ? Ừ, Trình Du Lễ, trong nhật ký em viết gì vậy? Chia sẻ chút nội dung với anh đi. Tần Kiến Nguyệt, không thể nói cho anh biết. Trình Du Lễ, chắc không phải thầm mến đàn anh nào đấy chứ? Tần Kiến Nguyệt, thật sự là vậy đấy, bị anh đoán trúng rồi. Trình Du Lễ, nói anh nghe xem, tên gì vậy? Biết đâu anh quen. Tần Kiến Nguyệt, anh đừng cố gắng moi thông tin của em. Nhìn màn hình điện thoại, Trình Du Lễ không nhịn được mà bật cười. Không biết trả lời thế nào, anh đặt điện thoại xuống đi tắm rửa. Ra ngoài, anh mở điện thoại lần nữa. Có lẽ thấy anh không trả lời. 5 phút sau, Tần Kiến Nguyệt lại nhắn, anh giận à, qua màn hình cũng có thể cảm nhận được sự thấp thỏm cẩn trọng của cô. Trình Du Lễ dùng khăn lau mái tóc ướt sũng, cầm lấy bộ đồ ngủ mặc vào, rồi kéo rèm ban công ra, để ánh sao bên ngoài rọi vào trong nhà. Anh gọi điện cho Kiến Nguyệt, tựa vào lan can ban công ngoài trời. Anh nhìn xuống dòng sông xanh thẫm, nơi phản chiếu một vầng trăng non, mặt nước gợn sóng lấp lánh, khiến bóng trăng cũng run rẩy theo. Tần Kiến Nguyệt bắt máy rất nhanh, anh còn chưa kịp nói gì. Cô đã khẽ hỏi, Trình Du Lễ, anh giận thật à, giận. Anh vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ. Tần Kiến Nguyệt, em có biết hai chữ ghen tuông viết thế nào không? Ở đầu dây bên kia, Tần Kiến Nguyệt ngồi thu mình trên giường, ôm lấy đầu gối, nhẹ nhàng ấn vào vết bầm xanh tím trên đầu gối mình. Nghe giọng anh vang lên kèm theo tiếng cười khẽ, cô bỗng chốc bối rối. Cô chậm rãi nói, đừng ghen mà, vì sao, anh không được ghen sao? Bởi vì, cô nằm dạp lên đầu gối, nhìn chằm chằm vào ngón chân đang co lại. Người đó là người em thích từ rất rất lâu về trước rồi. Trình Du Lễ im lặng một lát, không truy hỏi thêm. Một lúc sau, anh mới chậm rãi lên tiếng. Cho em một câu hỏi trắc nghiệm. Nếu bây giờ có thể chọn một người đàn ông để gắn bó cả đời, em chọn anh hay chọn đàn anh của em? Gắn bó cả đời, một cụm từ nghe thật khoa trương. Tần Kiến Nguyệt thực sự nghiêm túc suy nghĩ một lúc. Đàn anh, trong lòng cô là một mối tình cất giấu trong trang nhật ký. Là hình bóng chồng chéo qua năm tháng, đẹp đẽ nhưng mơ hồ. Những năm tháng tự mình biên diễn những niềm vui và nỗi buồn. Cuối cùng cũng đã lụi tàn cùng hoàng hôn tuổi 16. Là anh, nhưng cũng không phải anh. Là người em không thể có được. Là một trang ký ức đã đông cứng và niêm phong mãi mãi. Cuối cùng, cô trả lời anh, chọn anh, giọng Trình Du Lễ cao lên một chút, có thể nghe ra sự hài lòng. Ừ, tạm tin em một lần. Tạm tin là sao chứ? Tần Kiến Nguyệt có chút sốt ruột. Em nói thật mà, thật hay không chỉ có em biết. Anh nhàn nhạt nói, cô định phản bác lại, nhưng còn chưa kịp mở miệng thì đã bị anh cắt ngang. Giọng Trình Du Lễ chậm rãi vang lên. Từng chữ rõ ràng, ngủ ngon, vợ yêu, à, vợ yêu cái gì chứ? Sao lại thành vợ yêu rồi? Đồ đàn ông trăng hoa, cô ôm mặt nóng bừng, vùi vào chăn, như một con cá mắc kẹt trong chảo nóng, lăn qua lộn lại không tài nào ngủ được. Tần Kiến Nguyệt lẩm bẩm, ai là vợ anh chứ? Trình Du Lễ mặt dày đáp, chính miệng em chọn anh để gắn bó cả đời rồi. Chẳng lẽ không thể gọi một tiếng vợ yêu sao? Không phải anh nói là giả thuyết à? Giọng cô nhỏ dần. Trình Du Lễ không tiếp tục tranh luận, chỉ cười khẽ. Được rồi, ngủ sớm đi, đừng thức khuya quá. Cơn cảm lạnh của Tần Y lần này khá nghiêm trọng. Đi bệnh viện kiểm tra thì phát hiện là viêm phổi cấp tính, cần phải nhập viện điều trị. Vì chăm sóc mẹ, Tần Kiến Nguyệt xin nghỉ vài ngày, không đến rạp hát. Cô nói chuyện này với Trình Du Lễ, vì anh đã đặc biệt đến rạp hát tìm cô nhưng không gặp. Anh vốn thích ngồi rình bắt thỏ, cô cũng không thể để anh đợi uổng công. Buổi chiều hôm đó, Trình Du Lễ đến bệnh viện thăm bệnh, tình cờ đi cùng thang máy với một người đàn ông. Người đàn ông xách theo vài món quà, rõ ràng cũng đến thăm bệnh. Trình Du Lễ vốn không để ý nhiều, nhưng khi gần đến nơi, người đàn ông kia nhận một cuộc gọi. Vừa nghe máy, anh ta nói, tôi đến rồi, Kiến Nguyệt, gửi tôi số phòng bệnh của em đi. Ồ, được rồi, tôi đến ngay. Trình Du Lễ nghiêng đầu nhìn anh ta một cái. Người đàn ông đeo kính, trông có chút phong thái học giả. Một đoạn ký ức mơ hồ về người xa lạ này chợt trỗi dậy trong anh. Lần đó, khi anh cùng chú Lan thả chim bồ câu ở lầu Nguyệt Trai, một buổi chiều rảnh rỗi, anh đi dạo trong con hẻm nọ, tình cờ nhìn thấy Tần Kiến Nguyệt ngồi cùng một người đàn ông. Quan hệ giữa hai người họ xa cách rõ ràng, nhưng cảnh tượng ấy lại khiến anh mơ hồ cảm nhận được điều gì đó. Thang máy đến tầng cần đến, cửa mở ra, vừa bước ra, Vương Thành liền vội vã sải bước đi về phía trước. Ở giữa hành lang, anh ta gặp Tần Kiến Nguyệt, người đã đến đón anh. Vương Thành, tôi ở đây, cô gọi anh ta, tôi đến rồi đây. Vương Thành chạy chậm về phía cô. Hai người cùng đi về phía phòng bệnh. Tần Kiến Nguyệt nói, sao anh còn mua đồ nữa? Tôi đã bảo không cần mà. Vương Thành cười đáp, chỉ là ít trái cây thôi. Gì ăn không hết thì em ăn vậy. Vừa nói, anh ta vừa nhét vào tay Tần Kiến Nguyệt một trái dừa. Vừa mới bổ đấy, em uống đi, để tôi cắm ống hút cho anh. Anh ta nhiệt tình đến mức hơi thái quá, khiến Tần Kiến Nguyệt có chút lúng túng. Cô nhận lấy ống hút từ tay Vương Thành, xê, ấm vào nhưng lại không uống. Chỉ cười gượng gạo, cảm ơn anh, phòng bệnh có 3 giường. Giường của Tần Y đặt ở trong cùng. Vừa thấy Vương Thành bước vào, Tần Y liền vui vẻ chào đón, trông hệt như đang tiếp đón con rể. Tần Kiến Nguyệt thấy vậy cũng không tiện nói gì. Xem ra, Vương Thành tuy chưa chiếm được trái tim của cô, nhưng lại rất được lòng mẹ cô. Bên cạnh giường bệnh có một tấm rèm ngăn. Tần Kiến Nguyệt ngồi quay lưng về phía cửa, nên cô không thấy Trình Du Lễ lặng lẽ theo sau bước vào. Trình Du Lễ thấy mình đến không đúng lúc, cũng không tiện lộ diện. Bèn thả người ngồi thoải mái xuống ghế sofa dành cho người nhà bệnh nhân sau tấm rèm. Anh khoanh tay, cụp mắt xuống, lặng lẽ nghe cuộc trò chuyện của ba người bên trong. Tần nói, ôi chao, Tiểu Vương, cháu thật không cần mang nhiều đồ thế này đâu. Sau này cứ thường xuyên qua chơi là được rồi. Coi như người một nhà rồi. Đừng khách sáo, Tần Kiến Nguyệt lặng lẽ đặt trái dừa trên tủ đầu giường. Vương Thành không chịu để yên, lại đẩy trái dừa về phía cô. Em uống đi, ngọt lắm đấy. Tần Kiến Nguyệt mím môi, lại nói, cảm ơn. Tần Y tiếp lời, con xem, tính cách Nguyệt Nguyệt nhà bác trầm lắm, còn cháu thì hướng ngoại. Hai đứa mà đến với nhau thì hợp quá rồi, bù trừ cho nhau, chứ nếu cả hai đều ngang bướng, hay đưa ra ý kiến trái ngược thì dễ cãi nhau lắm. Sống với nhau lâu dài, muốn hòa thuận thì phải có sự cân bằng. Một người lo trong, một người lo ngoài, có vậy hôn nhân mới bền chặt được. Tần Kiến Nguyệt im lặng, chỉ cúi đầu uống nước dừa. Trình Du Lễ đổi tư thế, chống đầu bằng tay, trong lòng bàn tay là cơn đau nhói nơi thái dương đang giật từng hồi. Vương Thành cười nói, không phải đâu, không phải đâu gì à. Con với Kiến Nguyệt còn chưa có gì đâu à, dì đừng vội ghép đôi bọn con. Tần Kiến Nguyệt nhỏ giọng, một tiếng, tình cảm có thể từ từ bồi đáp mà. Con cũng đừng cứ suốt ngày ru rú trong nhà. Tần Y quay sang nói với con gái, bình thường rảnh rỗi thì đi chơi với Tiểu Vương nhiều vào. Tiểu Vương này, lần trước dì thấy con đăng trên vòng bạn bè gì mà buổi hòa nhạc ấy. Tới ngày chưa, hai đứa có thể cùng đi xem một lần. Vương Thành liền bắt lấy cơ hội. À đúng rồi, dì nói con mới nhớ. Con vừa lấy được 2 vé từ chỗ bạn. Cuối tuần này chúng ta cùng nhau đi nhé. Nguyệt Nguyệt, Vương Thành cũng là người có chút danh mãnh. Thấy Tần Y có vẻ có ý tác hợp cho mình, trong lòng lại càng có chút toan tính. Tần Kiến Nguyệt vẫn cúi đầu uống nước dừa. Uống xong mới đáp, buổi hòa nhạc đó, con đã xem rồi. Tần ít tặc lưỡi, thì con đi xem lại cùng Tiểu Vương một lần nữa cũng có sao đâu. Vương Thành lập tức nói, à, em xem rồi à, không sao. Vé này không trả được nhưng có thể đổi được. Em chọn vở kịch hay phim nào chưa xem đi, mình đi xem cái khác cũng được. Tần Kiến Nguyệt, cuối tuần tôi phải tập hát nhạc kịch. Tần Y, tập nhạc lúc nào chả được, có cần ngày nào cũng phải tập không? Tần Kiến Nguyệt, không phải vậy, dạo này bọn con đang dựng một vở diễn lớn. Vương Thành, Vậy à, vở gì thế? Tôi đi cùng em tập luôn nhé. Tần Y, thôi, thế thì vất vả quá. Mặc kệ con bé đi tập đi con à, Vương Thành. Không sao đâu à, con ở đó với Nguyệt Nguyệt thôi mà. Dù gì cuối tuần cũng không có tiết, rảnh rỗi chẳng có việc gì làm. Cái cách anh ta thuận miệng gọi, Nguyệt Nguyệt, khiến hơi thở của Trình Du Lễ kéo dài hơn một nhịp. Giữa chân mày, không giấu nổi chút bực bội, một khoảng yên lặng ngắn ngủi trôi qua. Tần Kiến Nguyệt đặt ly nước dừa xuống, đứng lên, tôi, đi vệ sinh một lát. Vương Thành, ừ, em đi đi, anh ở đây trò chuyện với dì một chút. Tần Kiến Nguyệt không đáp lại, chỉ nhanh chóng rời đi, hoàn toàn không để ý rằng có một người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa ngay cửa. Chỉ lo vội vã thoát khỏi bầu không khí này, nhưng ngay lúc bước đến cửa, cô vô tình bị vấp phải một cổ chân, rồi ngã thẳng vào vòng tay của một người, một cái ôm lập tức siết chặt. Khóa chặt cô ngay lập tức, Trình Du Lễ thuần thục siết chặt eo cô, một tay giữ lấy sau gáy, không quá mạnh cũng chẳng quá nhẹ, cúi xuống cắn phạt lên môi cô, nếm được vị ngọt ngào của nước dừa còn vương bên khóe miệng. Vị ngọt thanh nhàn bị anh cuốn trọn trong miệng, theo chuyển động của yết hầu mà trượt xuống cổ họng, ánh mắt Trình Du Lễ trầm xuống nhìn cô. Giọng nói phảng phất chút lạnh nhạt, nhưng lại ẩn chứa nguy hiểm. Tần Kiến Nguyệt, em dám cắm cho anh một chiếc sừng à? Cách chương.